Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, tiên hội kết thúc. Liên tục đánh giết hai tên nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Lệnh Diệp Thần linh hồn cường độ lần nữa tăng lâu một chút. Mơ hồ ở giữa cùng tôn này hỗn độn ma thần ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn một tia. Tựa hồ. Trong lúc ngẫu nhiên có thể cảm ứng được tôn này hỗn độn ma thần. Tương ứng, cùng hỗn độn ma thần nhục thân có liên quan bảy đại thần tàng hướng xuống một giai đoạn mở ra tốc. Độ càng nhanh hơn một chút, nhanh không nhiều, hoặc là nói chỉ có một tia, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới thời gian vẫn là rất khả quan. Ninh Tân vừa chết, Ngự Thú Tông tại chỗ nhận thua. 10 tên đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất đại sư huynh bị hắn lấy nghiền ép tư thái đánh bại. Còn lại 8 tên đệ tử dù là cùng tiến lên đều vô dụng. Mà lại, chết áp trận đại sư huynh, Ngự Thú Tông Nam Thiên Đông vực thứ 5 xếp hạng nhất định bất ổn. Đằng sau xếp hạng thứ 7 Vô Định Tông, xếp hạng thứ 8 Kinh Thần Môn, dù là thấp hơn môn phái đều sẽ có thay thế Ngự Thú Tông ý nghĩ. Đương nhiên, coi như tại tiên hội trên thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng Ngự Thú Tông thực lực tổng hợp. Nhưng ở danh vọng trên đả kích quá lớn, mà lại thay vào đó tiên môn sẽ thu hoạch được một bộ phận Ngự Thú Tông phạm vi thế lực. 10 năm phát triển một chút đến, nếu như vận khí tốt, có khả năng rất lớn ổn định trận cước, tại lần tiếp theo tiên hội bên trong giữ vững cái bài danh này. Từ mà trở thành chân chính nhất lưu tiên môn, trọng đại như thế thất bại, khi Diệp Thần từ giữa lôi đài mâm tròn bên trong ra. Rõ ràng cảm nhận được mấy chục đạo đến từ Ngự Thú Tông phẫn nộ oán hận ánh mắt. Trong đó bao hàm mấy đạo cực kỳ cường đại ánh mắt. Hẳn là Ngự Thú Tông chư vị trưởng lão, thật sự là ngây thơ. Diệp Thần mảy may không bị điểm ấy ánh mắt ảnh hưởng. Trên lôi đài sinh tử các an thiên mệnh, bị đánh chết rất bình thường, cũng không thấy bọn hắn đối thủ của hắn nương tay. Trở lại Vấn Tâm Tông chỗ đài cao, hắn nhận lấy nhiều người sư đệ sư muội nhiệt liệt hoan nghênh. Đặc biệt là những cái kia thanh xuân tịnh lệ các sư muội vây bên người hắn. Còn chưa đủ hắn to bằng bắp đùi tinh tế vòng eo dựa ở bên cạnh hắn. Lệnh người không ngừng hâm mộ. Hắn thể hiện ra làm người tuyệt vọng lực lượng cùng máu tanh thủ đoạn. Lệnh sắp xếp tại Vấn Tâm Tông phía trên, Nam Thiên Đông vực 7 lớn tiên môn xếp hạng thứ 2 tự tại cốc từ trưởng lão cho tới đệ tử đều là khẩn trương không thôi, sợ bọn họ đột nhiên khởi xướng khiêu chiến. Còn tốt mấy vị trưởng lão cũng không tiếp tục khiêu chiến ý nghĩ. Tiên hội trên Diệp Thần mặc dù có thể làm được quét ngang tự tại cốc, nhưng tông môn thực lực chân thật Vấn Tâm Tông vẫn là kém hơn tự tại cốc một bậc. Mà lại nếu như khiêu chiến tự tại cốc thành công, tất nhiên sẽ cùng Vô Minh Tông trở mặt. Chẳng những muốn đối mặt tự tại cốc chọn tài, còn muốn đối mặt Vô Minh Tông chèn ép. Vấn Tâm Tông cùng Vô Minh Tông giao hảo, điều kiện tiên quyết là bên trong gian cách một cái tự tại cốc. Nếu như hai tông xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai, hai tông quan hệ tất nhiên sẽ chậm rãi trở thành nhạt. Cho đến trở thành mới đối thủ cạnh tranh, tựa như Vô Minh Tông cùng tự tại cốc đồng dạng, tựa như quốc cùng quốc ở giữa không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng đồng dạng, tông cùng tông cũng giống vậy. Cái gọi là hữu nghị không đáng một đồng. Vấn Tâm Tông còn chưa làm tốt đồng thời đối mặt Vô Minh Tông cùng tự tại cốc chuẩn bị. Có lẽ chờ Diệp Thần thế hệ này trưởng thành, hắn còn có thể bảo trì loại này nghiền ép tư thái. Khi đó mới là Vấn Tâm Tông khiêu chiến. Khi đó hẳn là trực tiếp khiêu chiến Vô Minh Tông. Khi nhưng cái tiền đề này là Diệp Thần còn ngốc tại Vấn Tâm Tông. Hắn phải không tại, chỉ bằng mục thanh bằng đại sư huynh này là không thể nào lệnh Vấn Tâm Tông quật khởi. Diệp Thần quật khởi mạnh mẽ, Lệnh lúc đầu muốn khiêu chiến Vấn Tâm Tông Thần Kiếm Tông lúc này là hành quân lặng lẽ. Bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể phá vỡ đến hắn Lưu Ly Kim Thân. Mà xếp hạng càng sau tông môn càng không khả năng khiêu chiến bọn hắn. Về phần xếp hạng tại Vấn Tâm Tông trước đó tự tại cốc cùng Vô Minh Tông. Cao xếp hạng không cho phép khiêu chiến thấp xếp hạng. Có thể nói, Diệp Thần phen này xuất thủ. Trực tiếp bỏ đi những tông môn khác đối Vấn Tâm Tông chỗ có ý tưởng. Đến mức tiếp xuống 7-8 ngày xuống tới không có cái gì một nhà tông môn dám khiêu chiến bọn hắn. Mà hắn nhìn 7-8 ngày kịch, ngủ 7-8 ngày cảm giác. Ngày thứ 9, dòng dã một ngày không có khiêu chiến xuất hiện. Chủ trì tiên hội thần máy móc các nam tử liền tuyên bố năm nay Nam Thiên Tiên Hội kết thúc. Kết quả cuối cùng xếp hạng, Nam Thiên Đông Vực 7 lớn tiên môn xuất hiện một cái khuôn mặt mới. Trước 4 không thay đổi, xếp hạng thứ nhất vẫn là Vô Minh Tông, theo thứ tự là Tự Tại Cốc, Vấn Tâm Tông, Thần Kiếm Tông, đằng sau mấy ngày Ngự Thú Tông quả nhiên nhận những tông môn khác khiêu chiến. Cuối cùng nguyên xếp hạng thứ 8 Kinh Thần Môn khiêu chiến Ngự Thú Tông thành công, thay thế Ngự Thú Tông xếp hạng thứ 5, nhưng cái này thứ 5 còn không ngồi vững vàng. Hôm sau liền nhận lấy Xích Diễm Tông khiêu chiến, đạt tới mục đích Kinh Thần Môn trực tiếp đầu hàng, cùng Xích Diễm Tông trao đổi vị trí xếp tới thứ 6. Về sau lần nữa nhận xếp hạng thứ 7 Vô Định Tông khiêu chiến. Đồng dạng một trận chiến không phát đầu hàng, Kinh Thần Môn xuống đến thứ 7. Đến nơi đây, lại có tông môn khiêu chiến Kinh Thần Môn. Cơ hồ mỗi ngày đều có hậu tục tông môn khiêu chiến Kinh Thần Môn vọng tưởng thay vào đó. Ngoại trừ bài danh phía trên hai cái tông môn tạo thành một chút phiền toái. Kinh Thần Môn quả thực là kiên trì được. Cuối cùng tiên hội kết thúc, miễn cưỡng giữ vững thứ 7 xếp hạng. Kết quả cuối cùng Xích Diễm Tông sắp xếp thứ 5, Vô Định Tông xếp thứ 6, Kinh Thần Môn sắp xếp thứ 7, mà Ngự Thú Tông rớt xuống thứ 8, mà Ngự Thú Tông cũng là năm nay tiên hội một cái duy nhất từ nhất lưu tiên môn rơi xuống tông môn. Tất cả mọi người muốn biết lần tiếp theo tiên hội Ngự Thú Tông có thể hay không ngóc đầu trở lại. Nếu như có thể một lần nữa đánh bại Kinh Thần Môn còn tốt. Nếu như lần nữa thất bại, Ngự Thú Tông liền sẽ như vậy suy sụp, lại khó có cơ hội một lần nữa bò lên. Đại biểu tông môn xuất chiến, ban thưởng là phong phú. Không nói tông môn 1 vạn viên linh thạch ban thưởng cùng 10 vạn tông môn cống hiến bản thân, liền đã phong phú không thôi. Chỉ là đại biểu tiên môn gia tông lấy được tiền đặt cược chính là một bút siêu cấp phong phú tài. Nguyên 20 vạn linh thạch khiêu chiến tiền đặt cược Diệp Thần một người có thể phân đi một nửa. Cũng chính là 10 vạn viên linh thạch. Về phần ngoài định mức đánh cược vốn thuộc Xích Diễm Tông một cái kia linh quáng. Giá trị càng là khó mà đoán chừng. Bất quá đồ chơi kia cần tiếp tục khai thác. Trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng thu hoạch được đại lượng thu hoạch. Diệp Thần không thể một mực ở tại tông môn. Vốn là nghĩ trực tiếp bán cho tông môn đổi lấy một số lớn tu luyện dùng tài nguyên. Nhưng đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Giữ lại cho Uyển Nhi các nàng sử dụng. Một cái linh quáng liên tục không ngừng sinh ra tài nguyên cung ứng mấy người các nàng tu luyện. Đủ để cưỡng ép đem thực lực của các nàng tăng lên đến thuế phàm 5 tầng. Về phần có thể không thể mở ra thần tàng hắn không cách nào cam đoan. Hắn có thể làm cứ như vậy nhiều, chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh, không uổng công vợ chồng một trận. Đương nhiên, linh quáng sự tình sau này hãy nói, trên thực tế có thể hay không cầm tới đều là khó nói. Trước lúc này hắn phải qua trước mắt cửa này lại nói. Nam Thiên Tiên hội kết thúc, bọn hắn muốn rời khỏi Vô Minh Tông. Mà Diệp Thần cũng muốn đối mặt đến từ Tam Thái Thượng truy sát. Hắn nhất định phải sống sót mới có thể nói về sau. Cũng may Ngự Thú Tông 20 vạn linh thạch ngược lại là tại tiên hội kết thúc sau liền thanh. Toán tới, Diệp Thần một thân một mình điểm 10 vạn viên linh thạch. Trong nháy mắt từ nghèo rớt mồng tơi đến phất nhanh, dù là Mục Thanh Bằng vị này phụ mẫu đều là trong môn cao tầng đại sư huynh thân gia đều không hắn cao, chờ chúng đệ tử trưởng lão xong xuôi tất cả mọi chuyện. Tại Vô Minh Tông chậm trễ 2 ngày, Lý trưởng lão tuyên bố chuẩn bị xuất phát ngày đó. Diệp Thần trong phòng nghênh đón một cái không tưởng tượng được khách tới thăm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.